Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, chương 244, ám kim độc giác thú chết. Chém giết chiến thần cấp hung thú. Trong nháy mắt, ám kim độc giác hung thú thân thể bị xuyên thủng. Một cỗ tươi máu nhuộm đỏ nước biển chung quanh. Trong một chớp mắt, ám kim độc giác hung thú liền phản ứng lại. Thân thể của nó phía trên giấy lên từng đạo hỏa hồng chi lực. Đây là huyết mạch chi lực. Tại vốn là trên thân thể màu vàng gợn sóng. Cũng bị mạnh lớn hào quang màu đỏ thay thế. Hưu, trong nháy mắt, ám kim độc giác hung thú chuẩn bị chạy trốn. Bởi vì nó biết rõ, nếu là không trốn nữa, lưu tại nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Thương Vân chiến thần thật vất vả sáng tạo ra một cơ hội này. Lại có thể đủ buông tha đâu. Oanh, trên thân thể hắn, hiện lên áo nghĩa cấp phi hành chấn động. Sau đó nhanh chóng theo sát, nhìn thấy độc giác ám kim hung thú thụ thương. Những chiến thần này cấp hồn thú lập tức không có chiến ý. Nhao nhao chuẩn bị ngăn cản Thương Vân chiến thần. Nhưng là không chút do dự bị nhân loại chiến thần môn cản trở. Lập tức, một cỗ cường đại chiến đấu lần thứ hai vang lên. Lần này, lực lượng cường đại không biết hủy diệt không biết bao nhiêu bên cạnh vô tội hồn thú. Thậm chí bao gồm một chút vương giả hung thú tại cỗ ba động này phạm vi bao phủ phía dưới. Toàn bộ đều tại sụp đổ, hóa thành một cỗ huyết thủy, phiêu phù ở trong nước. Đối với cái này chút hồn thú thương vong, những chiến thần này cấp hồn thú không có chút nào để ý. Mà nhân loại chiến thần càng sẽ không để ý. Rất nhanh, nơi này chiến thần cấp chiến đấu chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Toàn bộ phương viên hơn 100 mét đều bao phủ ở nơi này uy áp cường đại phía dưới. Chung quanh sớm đã không còn hồn thú tụ tập. Hiện tại cho dù là một tên vương giả cấp bậc hung thú, dám bước vào trong đó, đều sẽ bị cái kia cổ lực lượng cường đại cho tiêu diệt thành mảnh vỡ. Mà lúc này, Cố Thành sớm liền rời khỏi nơi này. Hắn thi triển áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú, lại thêm không gian ẩn tàng. Căn bản không có bất luận cái gì hồn thú sẽ phát hiện hắn. Mặc dù bây giờ nhân loại chiến thần cùng các hồn thú đại chiến hừng hực khí thế. Nhưng là kết quả sau cùng vẫn là nhìn Thương Vân chiến thần chiến đấu. Cố Thành thì thào mở miệng, một khi Thương Vân chiến thần đạt được thắng lợi, như vậy lần chiến đấu này liền triệt để kết thúc. Nói xong, ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn phương xa một chút. Mặc dù mục tiêu chỗ cùng không có cái gì. Nhưng là trong lúc mơ hồ Cố Thành lại có thể cảm giác được hai cổ lực lượng cường đại đang chiến. Đấu, cỗ lực lượng kia chính là Thương Vân chiến thần. Chưa từng có quá lâu, ước chừng đếm 10 phút sau, phương xa chiến đấu chấn động bỗng nhiên giảm bớt. Chẳng lẽ là Thương Vân chiến thần đã giải quyết chiến đấu sao? Cố Thành trong lòng nghĩ như vậy nói. Rất nhanh, Thương Vân chiến thần xuất hiện. Trên người hắn tóe lên từng đạo máu tươi. Thế nhưng cũng không phải là Thương Vân chiến thần bản thân, mà là ám kim độc giác hung thú máu tươi. Thương Nguyên chiến thần đã trở về. Thoạt nhìn hẳn là hắn thắng lợi, mà ám kim độc giác hung thú tử vong. Cố Thành thở phào nhẹ nhõm nói. Ở tại đây, Cố Thành nhất không hy vọng xảy ra chuyện chính là Thương Vân chiến thần. Phải biết, hắn còn đáp ứng bản thân một cái linh vụ hạt giống đâu. Nếu là Thương Vân chiến thần xảy ra chuyện, đó không thể nghi ngờ linh vụ hạt giống liền triệt để phao thang. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Thương Vân chiến thần có thể chiến thắng là chuyện rất bình thường. Bởi vì ám kim độc giác hung thú cùng thực lực của hắn ở vào sàn sàn với nhau. Lại thêm lúc trước ám kim độc giác hung thú nhận lấy trọng thương, Thương Vân chiến thần tự nhiên rất dễ dàng liền đánh chết cái sau. Thương Vân chiến thần trở về, còn dư lại 6 cái chiến thần cấp hung thú đều ngu. Mà nhân loại chiến thần phương diện thì là một mảnh hưng phấn. Rất nhanh, Thương Vân chiến thần cũng tham gia chiến đấu. Có Thương Vân chiến thần gia nhập, nhân loại chiến thần thực lực đại trướng. Hơn nữa bởi vì Thương Vân chiến thần trở về, 6 cái chiến thần hồn thú sớm đã không có tái chiến chi tâm. Rất nhanh, chiến đấu hiện ra nghiêng về một bên tình thế. ước chừng đếm 10 phút sau. Trận chiến đấu này lấy đánh giết 5 cái chiến thần cấp hồn thú. Trọng thương chạy trốn một cái chiến thần hồn thú, kết quả thành công tấm màn rơi xuống. Đối với cuối cùng một cái trốn chạy chiến thần cấp hồn thú, đám người không tiếp tục truy, bởi vì đối với mọi người mà nói, cái kia chiến thần hồn thú đã đối với bọn họ tạo không được bất kỳ tổn thất nào. Rất nhanh, đám người liền tụ tập, Cố Thành cũng đi theo tới. Thương Vân chiến thần, còn mãnh thú kia bá chủ kết quả cuối cùng như thế nào? Vô Quy chiến thần mở miệng hỏi, đây cũng là đám người muốn biết. May mắn không làm nhục mệnh, còn mãnh thú kia bá chủ bị ta triệt để chém giết. Thương Vân chiến thần khẽ cười nói, thật sự là quá tốt. Đông đảo chiến thần nhịn không được reo hò. Hiện tại, chúng ta có thể đi thu hoạch linh vụ mầm móng. Thương Vân chiến thần nhàn nhạt mở miệng nói, tốt. Đám người hưng phấn mở miệng, bọn họ chờ đợi giờ khắc này thật sự là quá lâu. Bây giờ sắp lần thứ 2 thu hoạch được linh vụ hạt giống, lại như thế nào không vui đâu. Thương Vân chiến thần, lúc trước chúng ta tại vụ đô 1000m trong vòng đều dò xét qua, bây giờ trên cơ bản linh vụ hạt giống cũng không có, cho nên ta đề nghị chúng ta trực tiếp tiến về nguyên lai hung thú bá chủ địa phương, có lẽ nơi nào còn sẽ có linh vụ hạt giống tồn tại. Vô Quy chiến thần mở miệng đề nghị. Không sai, loại này đề nghị xác thực rất tốt. Ta đồng ý. Thương Vân chiến thần nhàn nhạt mở miệng nói, vậy chúng ta liền bắt đầu lên đường đi. Rất nhanh, đám người liền bắt đầu xuất phát. Cố Thành làm vì nhiệm vụ lần này tùy tùng, cũng được cho phép cùng nhau đi theo. Rất nhanh, đám người liền đi tới phía dưới 1500m sâu chỗ. Nơi này chính là lúc đầu hung thú bá chủ cho chiếm lĩnh địa phương. Nơi này có lẽ có linh vụ hạt giống. Thương Vân chiến thần nhàn nhạt mở miệng nói, mọi người bắt đầu chia đầu tiến hành tìm kiếm. A, Cố Thành, người nếu là cũng tìm được linh vụ hạt giống, chúng ta sẽ dựa theo giá cao tiến hành thu mua. Yên tâm, nhất định sẽ cho ngươi phi thường công bình ban thưởng. Đúng lúc này, Thương Vân chiến thần vỗ vỗ Cố Thành bả vai mỉm cười nói, tốt. Cố Thành nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết linh vụ hạt giống công hiệu nghiêu bức như vậy, như thế nào lại cho phép bản thân chân chính thu hoạch được đâu. Thương Vân chiến thần có thể nói như vậy, đã là cực kỳ công bình. Lúc này Cố Thành nhưng không có cùng Thương Vân chiến thần trả giá thời điểm. Nói đến cùng, đây hết thảy cũng là thực lực nguyên nhân. Nếu như mình cũng có được chiến thần cấp bậc thực lực, như vậy thì căn bản không người dám nói như vậy. Tốt như vậy, mọi người liền bắt đầu xuất phát tìm kiếm. A, Thương Vân chiến thần mở miệng nói ra. Thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt, mọi người thân ảnh toàn bộ đều chuyển đổi phương hướng, biến mất không thấy. Cố Thành, nơi này đã là vụ đô chỗ sâu, rất có thể sẽ gặp phải cường đại vương giả hồn thú, hoặc là chiến thần cấp hung thú tồn tại. Người mình nhất định phải cẩn thận. Thương Vân chiến thần cuối cùng căn dặn nói ra. Đã biết, Thương Vân chiến thần. Cố Thành gật gật đầu. Ân, Thương Vân chiến thần ân một tiếng. Đối với hắn mà nói, đối với Cố Thành trong lòng của hắn vẫn là rất lớn hảo cảm, cho nên chỉ là đơn giản quan tâm một chút mà thôi. Chợt, Thương Vân chiến thần chính là cực kỳ mau rời đi. Tất nhiên đều đi thôi. Cái kia ta cũng bắt đầu đi tìm linh vụ hạt giống. A, Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chợt, hắn phân biệt một chỗ một cái trong đó phương hướng, cấp tốc vọt tới trước. Rất nhanh, Cố Thành thân hình liền ẩn vào nước biển chỗ sâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.